Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Đông Hoàng. Thái Nhất, bù của hôm qua nhé. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại rất tuyệt vọng. Lúc đầu sao, bọn hắn vừa mới diệt Tiên Đình, mang theo đại thắng tư thế mà đến, muốn trước chiếm đoạt Bắc Câu Lô Châu. Sau đó điều quân trở về Trung Châu, bình định nội loạn, sau chính là vấn đỉnh Hồng Hoang, leo lên này thiên địa chi chủ tôn vị. Nhưng là, hiện tại bọn hắn liền đối mặt phòng ngự cũng không phá được. Còn đánh cái rắm a? Mặc dù nói đối diện có vẻ như sẽ chỉ phòng ngự đê độ, nguyên bản cảm thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền là trên thế giới này hoàn mỹ nhất trận. Pháp Đế Tuấn lần thứ nhất cảm thấy vạn tiên trận thực ra rất tốt. Lúc đầu sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể công kích, có thể phòng ngự, còn có thể khốn địch, công năng đầy đủ, tốt bao nhiêu. Không giống vạn tiên trận, tác dụng lớn nhất liền là trồng cao một người tu vi. Chỉ cần người kia bị kéo lại, liền vô tác dụng, nhưng là hiện tại gặp được Thẩm Quy tòa này vạn lý sơn hà đại trận, Đế Tuấn hoàn toàn bị buồn nôn đến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mặc dù công năng đầy đủ, nhưng là mỗi cái công năng cũng có mạnh có yếu. Trong đó, Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh nhất chính là khốn địch chi năng. Lấy Đông Hoàng chuông trấn áp đại thiên sau, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận pháp không gian. Đây cũng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể đối kháng thánh vị vốn liếng. Tiếp theo chính là phòng ngự. Chu Thiên Tinh đấu đại trận phòng ngự cùng khốn địch là móc nối. Chỉ cần ngươi không cách nào đánh vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận không gian, vậy ta trốn ở Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, ngươi liền lấy ta không lắm biện pháp. Mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận yếu nhất chính là công kích. Mặc dù nói Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích đối đầu thánh vị trở xuống đầy đủ, nhưng là gặp được vạn lý sơn hà đại trận loại này sắc rùa đen, vạn tiên trận coi như mọi loại không tốt, nhưng là tốt xấu có thể tích tụ ra tới một cái thánh vị cấp bậc chiến lực. Có thể có được thánh vị cấp bậc công kích, tốt xấu có mấy phần đánh vỡ vạn lý sơn hà đại trận phòng ngự cơ hội. Nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dù sao, tại một đám Chu Thiên Tinh thần pháp lực hao hết trước đó, Đế Tuấn cũng không cảm thấy mình có thể đánh phá tòa này vạn lý sơn hà đại trận. Có thể không chút khách khí nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn toàn bị vạn lý sơn hà đại trận khắc chế. Mặc dù nói loại này khắc chế là bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở vào phe tấn công nguyên nhân, nhưng là khắc chế liền là khắc chế. Chỉ là Đế Tuấn mặc dù nhớ tới vạn tiên trận chỗ tốt, nhưng vấn đề là Đế Tuấn sẽ không vạn tiên trận a. Đông Vương Công sau khi ngã xuống, Đế Tuấn cũng không có từ trên thân Đông Vương Công tìm tới vạn tiên trận trận đồ. Sau hắn đem Đông Vương Công khả năng bảo tàng địa phương đều tìm khắp cả, thậm chí không tiếc tra tấn một chút nguyên bản Tiên Đình cao tầng, nhưng là vẫn không có tìm tới vạn tiên trận trận đồ. Vô kế khả thi, nói đại khái ngay tại lúc này Đế Tuấn, nhưng mà ngay tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt với cái này siêu cấp xác rùa đen trong lòng MMP thời điểm, Thẩm Quy lại vừa đúng chạy đến tưới dầu vào lửa. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không gì hơn cái này. Đế Tuấn mặt âm trầm, mặc dù Thẩm Quy lời nói có chút đánh mặt, nhưng là hắn lại hoàn toàn tìm không thấy cái gì góc độ phản bác. Mà tương đối Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất tính tình không thể nghi ngờ muốn táo bạo rất nhiều. Hắn trực tiếp quát, lần trước bản hoàng truy sát ngươi thời điểm ngươi liền trốn ở xác rùa đen bên trong, lần này lại trốn ở xác rùa đen bên trong, có gì tài ba? Có bản lĩnh chúng ta cũng không dựa vào đại trận, làm đến một trận. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, Thẩm Quy khóe miệng hiển hiện một vòng châm chọc nói, không dựa vào đại trận làm đến một trận. Ngay từ đầu các ngươi chuẩn bị dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận nghiền ép của ta thời điểm cũng không phải nói như vậy. Lại nói, liền ta tòa trận pháp này phòng ngự cũng không phá được. Các ngươi có tư cách gì cùng ta làm đến một trận? Đông Hoàng Thái Nhất có chút da mặt nóng lên. Hắn mặc dù làm việc bá đạo, tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải là không giảng đạo lý. Nhưng là, việc quan hệ yêu quốc tôn nghiêm, còn có đế tuấn lợi ích. Hắn sao có thể bởi vì bận tâm mặt mũi của mình liền để đế tuấn như thế xám xịt rút quân? Vì đế tuấn, hắn chỉ có thể không muốn mặt một hồi. Hít sâu một hơi, Đông Hoàng Thái Nhất nói, người ta làm qua một trận, ta như bại, yêu quốc lập tức rút quân. 3000 năm bên trong tuyệt không bước vào Bắc Câu Lô Châu một bước. Thẩm Quy nhìn xem sắc mặt trang nghiêm Đông Hoàng Thái Nhất, thản nhiên nói, hiện tại trừ lui quân, các ngươi còn có khác lựa chọn sao? Hoặc là nói, các ngươi còn có át chủ bài có thể đánh phá ta cái này Vạn Lý Sơn Hà đại trận? Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, chỉ là cách không nhìn xem Thẩm Quy, như là đã quyết định không biết xấu hổ, vậy coi như lại mất mặt, lại có thể thế nào? Thấy thế, Thẩm Quy cười nhẹ lắc đầu. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù là người phách lối bá đạo, nhưng là vì đế tuấn thế mà có thể làm được một bước này. Ngược lại không mất là có tình có nghĩa. Yêu quốc khởi binh gần chục tỷ xâm phạm. Nếu như hôm nay liền trận cũng không phá được cứ như vậy xám xịt rút quân. Như vậy đế tuấn cùng yêu quốc tất nhiên sẽ trở thành một chuyện cười. Nhưng là, nếu như là bởi vì hắn đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất yêu quốc mới rút quân, như vậy ý nghĩa liền không đồng dạng. Đông Hoàng Thái Nhất đây là muốn dùng chính mình bại đến cho đế tuấn cùng yêu quốc một cái hạ bậc thang. Đã ngươi chấp nhất tại khiêu chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi, để các ngươi bại tâm phục khẩu phục. Vạn Lý Sơn Hà đại trận triệt hồi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng theo đó tán đi. Trên bầu trời lần nữa chỉ để lại song phương cao tầng. Nhìn xem đối diện Thẩm Quy, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một hơi. Mặc dù hắn biết, một đối một, hắn tuyệt đối không phải hiện tại trạng thái Thẩm Quy đối thủ. Dù cho tăng thêm đế tuấn cũng giống như vậy, có thể điều động huyền quy hóa thân toàn bộ pháp lực. Thẩm Quy đã là thực sự chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực. Coi như Thẩm Quy chỉ am hiểu phòng ngự, nhưng là hắn cùng đế tuấn đều chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. Lúc trước chuẩn thánh hậu kỳ trạng thái Đông Vương Công bọn hắn cũng không địch lại. Liền lại càng không cần phải nói hiện tại chuẩn thánh trạng thái đỉnh phong Thẩm Quy. Nhưng là, chính mình bại liền bại. Chí ít, đế tuấn, hoặc là nói yêu quốc có thể có một cái danh chính ngôn thuận rút quân lý do. Chỉ là, bây giờ nhìn đối diện Thẩm Quy, Đông Hoàng Thái Nhất lại cảm thấy thuận mắt một chút. Chính như Thẩm Quy mới nói, coi như Thẩm Quy không ứng chiến, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể triệt binh. Nhưng là Thẩm Quy lại cho hắn một trận chiến cơ hội. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất bước ra một bước. Chiến, ta sẽ không lưu thủ. Thẩm Quy thản nhiên nói. Chuẩn thánh đỉnh phong nhắm ngay thánh trung kỳ, coi như đối phương là Đông Hoàng Thái Nhất, coi như Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng chuông nơi tay, hắn cũng có mấy phần đem Đông Hoàng Thái Nhất triệt để lưu tại nơi này khả năng. Mà nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Yêu Nguyệt cùng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là có huyết cừu. Nếu có cơ hội giúp Yêu Nguyệt báo thù, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần giết Đông Hoàng Thái Nhất có thể hay không để Vu Yêu chiến lược mất cân bằng, có thể hay không ảnh hưởng thiên đạo đại thế kia, bất kể hắn là cái gì chuyện, thập đại yêu thánh hắn cũng đào mấy cái, lại giết cái Đông Hoàng Thái Nhất lại làm sao? Cùng lắm thì đến lúc đó hắn mang theo yêu tộc cùng Vu tộc vật lộn chứ sao? Đồng dạng, Đây cũng là hắn đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến nguyên nhân một trong. Dù sao, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trực tiếp rút quân, có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại, hắn căn bản không có khả năng lưu lại bất kỳ người nào. Nửa phần cơ hội cũng không có. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Đế Tuấn theo bản năng lên tiếng nói, Thái Nhất, hắn có chút không muốn để cho Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Hiện tại rút quân, rớt chỉ là hắn cùng yêu quốc mặt mũi, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất đi cùng Thẩm Quy giao thủ. Thế nhưng là sẽ có ngã xuống nguy hiểm, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất lại phảng phất không có nghe được. Hắn chỉ là nói, đại ca, như lúc này ta lui, cái này sẽ trở thành ta vĩnh viễn không bước qua được tâm ma. Đế Tuấn nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất bóng lưng, thần sắc giãy giụa, có huynh đệ như thế, hắn lại có gì cầu? Tại dạng này huynh đệ trước mặt, thiên địa chi chủ tôn vị đây tính toán là cái gì? Hít sâu một hơi, Đế Tuấn trong lòng đã làm ra quyết định, như Đông Hoàng Thái Nhất thật ngã xuống, hắn tuyệt đối sẽ không sống một mình. P.S. Như vậy vấn đề tới, Đông Hoàng Thái Nhất đến tột cùng có thể hay không ngã xuống đâu? Yêu Nguyệt tiểu tỷ tỷ có thể hay không đại thù được báo đâu? Cái này sao? Liền muốn mời xem Hạ Hồi phân giải đi. Ta trước thổ tào, WC, chương này đoạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.